Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập 9, cũng là tập cuối của Dữ Hơn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết bộ truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 9 Dữ Hơn Rắn Độc qua giọng đọc Đình Duy. Mụ tá ngồi phịch xuống cát. Mụ mỏi đến nỗi mụ không còn cảm thấy hai chân của mụ ở đâu nữa. Nếu lúc đó mụ có bị bắn, bị đâm, bị chém vào cẳng, mụ sẽ không cảm thấy đau. Mụ vẫn ngồi phơi phơi như thường. Mụ muốn hỏi Nam về người đàn bà bí mật hẹn gặp mụ ở đây đêm nay. Đêm đèn và mưa bão như vậy, làm sao người đó nhìn thấy mụ và Nam ở trên cồn cát này mà đến? Nhưng mụ trong dáng đứng nghiêng nghiêng, hai bàn tay thủ trong túi áo mưa của gã lãng tử có một vẻ gì đó đe dọa làm cho mụ không lên tiếng hỏi. Chợt Nam ria cửa hích hích, gã đột ngột hỏi. Nè bà, sao bà lại tin tôi mà theo tôi đến đây? Mụ tá thở phì, nước mũi xì qua hai cái lỗ mũi hích, nhưng mụ mặc kệ không đưa tay lên quẹt vì hai bàn tay của mụ dính đầy những cát. Tin? Tin cái gì? Mụ hỏi lại, dù nghĩ là tôi tin dù à? Xin lỗi, đến con gái tôi cũng không tin. Nhưng việc đêm nay đi theo dù không phải là việc tin hay không tin. Tôi đi theo dù đêm nay là vì Mạc ta bảo tôi đi với dù, tôi đi. Không ngạc nhiên lắm, nhưng vì tò mò, Nam Dìa hỏi. Bà Mạc ta bảo bà đến chỗ hẹn đêm nay à? Chớ sao, Mạc ta không bảo còn lâu tôi mới đi. Bà nửa đêm tới đây một mình, người ta cắt cổ bà thì sao? Còn lâu ấy, Mạc ta bảo vệ tôi. Không ai có thể làm hại được tôi. Thật không? Thật chứ. 100%. Chứ sao? Nam Dìa rút tay trong túi áo mưa ra. Bàn tay phải gã cầm một con dao. Mụ tá nhìn vật nằm trong bàn tay của Nam sát gần ngay mặt mụ, nhưng mụ không nhận ra ngay đó là vật gì. Một tiếng tách sắc gọn vang lên. Lưỡi dao lá liễu hiện ra, sáng mờ trong đêm tối. Mũi dao dí sát vào mặt mụ tá. Ớ. Tiếng kêu không thoát ra khỏi được cổ họng của mụ tá. Cổ họng mụ đã tắc nghẹn, chỉ có những tiếng ớ kinh dị vang lên. Hai mắt mụ như lòi ra ngoài tròng. Mụ há hốc mồm, trợn mắt nhìn lưỡi dao như bị thôi miên. Toàn thân mụ ở vào tình trạng được ngôn ngữ dân gian gọi là rủn tỉ. Khi người ta bị xúc động quá mạnh, sướng quá hoặc sợ quá, người ta rơi vào trạng thái rủn tỉ. Nói tóm lại, sự xuất hiện của lưỡi dao stiletto, lưỡi dao nhọn bằng thép, được sản xuất từ một xưởng dao bên nước Ý Tả Lị, xa vời bên kia trái đất, ở sát ngay mặt mụ tá, trên cồn cát trong bãi biển hoang vu, gió bão. Đêm nay, làm cho mụ tá của chúng ta rủn tỉ. Sao? Sơ nữ phả cả, bây giờ ta cắt tiết nàng được không? Mạc ta của nàng đâu? Nam Dìa đưa lưỡi dao lên, như để hứng những giọt mưa đang rơi xuống, như để tắm dao trước khi cho dao uống máu. Gã đứng nghiêng nghiêng đầu, mềm và có vẻ như hiệp sĩ mù lúc đứng nghe gió kiếm để đoán đường gươm của địch thủ. Giọng gã đầy âm thanh chế nhạo và tin tưởng. Sơ nữ phả ca gửi xác ở đây đêm nay, tin không? Bây giờ tin hay là để đến lúc thân xác bị vùi trong cồn cát này giữa nát mới tin? Gã nhìn quanh. Mạc ta của nàng đâu? Sao không thấy? Mụ tá cũng ngơ ngác nhìn quanh, mắt mụ mờ đi. Chỉ thấy màn mưa hòa với màn đêm bao quanh mụ và tên giết người. Trong một sát na, mụ hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chết rồi, thằng này là bạn của thằng giết Mạc ta. Nó dụ mình đến đây để cất cổ mình. Sao mình ngô quá? Nam Dìa nhìn xuống nạn nhân ngồi phì phị một đống dưới chân, gã rục rã. Mạc ta đâu? Kêu đến đi chứ, còn đợi gì nữa? Như ca sĩ tân nhạc hay cổ nhạc cũng dứa, gã đổi tông. Người đẹp muốn được giao nó cổ ở chỗ nào trước nào? Mạng mỡ chăng? Phải đấy, bụng nàng nhiều mỡ. Lưỡi dao này lại mỏng, lội nó vào đấy, nó sẽ đi ngọt sớt. Nàng sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả, êm du bà dù. Nhờ khoái chí vì mình tỏ ra có duyên, Nam Dìa cao hứng đi vào cuộc diễn xuất. Gã độc diễn, gã nói mà chính gã cũng không nghe. Mụ tá thì quá sợ, không nghe được gã nói gì. Đúng vậy, cắt cổ thì dễ quá, mà cắt cổ là chết ngay. Mạng người là quan trọng, nhân mệnh quan thiên, đâu có thể để nàng chết dễ như thế được. Phải cắt gân trước, đúng rồi. Trước hết là cắt gân hai chân, gân càng ở chỗ kheo chân sau đầu gối. Cắt gần cẳng để cho nàng không chạy được, sau đó mới cho nàng thưởng thức cái gọi là bốn món ăn chơi, xẻo mũi xẻo tai, cuối cùng mới cắt tiếp. Gã đưa bàn tay trái ra định nắm tóc mụ tá. Sức mạnh tiềm tàng trong con người thật kỳ diệu. Toàn thân đang buồn rồn mềm xìu, nhưng khi thấy cái chết đến cổ, mụ tá tỉnh lại, khỏe lại thật nhanh. Bàn tay nam riêng ngừng lại khi gã nghe nạn nhân của gã nói: cho tôi cầu nguyện trước khi chết. Nam Diêu từng là tín đồ đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Ba Hai, nên gã tôn trọng việc cầu nguyện. Gã đứng né ra một bên trong khi nạn nhân của gã quỳ gối trên cát. Mụ tá đưa tay lên sửa lại đầu tóc trước khi chắp hai tay cầu nguyện. Nam Diêu thắc mắc không biết mụ theo đạo nào. Trong giờ lâm tử này mụ cầu xin đấng nào đón nhận linh hồn của mụ. Quỳ trên cát ướt, đầu cúi xuống, hai bàn tay chắp lại trước ngực. Dưới trời mưa tầm tã, mụ tá lẩm nhẩm khấn: Mạc Ta Xê Ri, em sống còn chết thiêng, em về cứu tôi. Thằng khốn nạn này nó dấp cắt cổ tôi, cho tôi sống để tôi báo thù cho em. Chết vì em tôi không ân hận gì, chỉ hận chưa trả oan kiểu được cho em, chưa bắt được thằng giết em phải đền tội. Cho tôi sống, tôi chưa muốn chết đêm nay, Mạc Ta ơi. Mụ tá có tật ngứa lỗ tai và nghiện ngoái tai rất nặng. Lúc nào trong tầm tay của mụ cũng phải có cái móc tai. Lý tai ngứa là mụ phải móc ngay. Nếu không có móc tai để ngoái lỗ tai lúc ngứa, mụ có thể phát điên vì ngứa. Khi đi đâu, mụ thường mang theo hai cái móc tai. Một cái để trong sắc tay, một cái mụ dắt trên tóc như cái châm. Đặc biệt cái châm móc tai này có cái cán khá lớn bằng bạc. Hồi nãy mụ đưa tay lên sửa lại mái tóc là để lấy cái móc tai đó. Sức mạnh khi thấy mình sắp bị cắt cổ làm cho mụ tá có sức chồm tới. Mụ húc đầu vào bụng Nam Gia và tay mụ vùng lên, đâm đầu nhọn của cây châm móc tai vào bụng của Nam Gia. Hành động bất ngờ của mụ tá làm cho Nam Gia ngã ngửa. Võ khí châm móc tai không làm gã hề hấn gì, nhưng cái vung tay của mụ làm gã hoảng sợ. Gã tưởng tay mụ có thứ vũ khí gì đó. Gã ngửa và con dao cầm lỏng trong tay gã văng ra. Mụ tá không nghĩ đến chuyện cướp dao. Mụ húc được cái húc đó đã là quá sức tưởng tượng. Mụ chạy. Nhưng mụ chạy không nổi. Hai chân của mụ díu lại, mụ chỉ có thể bò được trên cồn cát. Ha ha, sơn nữ phả ca giỏi thật. Việc mụ tá chống cự làm cho Nam Gia thêm hào hứng hơn. Gã lượm con dao và đi tới chỗ mụ tá đang bò. Chuyển con dao sang bàn tay trái, gã dùng cườm tay phải chặt một đòn vào ót của mụ. Mụ gục mặt xuống cát. Mụ tá bò dậy. Khi bò dậy được, mụ làm cái việc mà tất cả những người bị người khác cầm dao dọa giết đều làm. Đó là việc ngửa cổ lên kêu: cứu tôi, nó giết tôi, cứu tôi. Tiếng kêu sợ hãi nên không còn nghe rõ là tiếng gì. Nó ré lên e é rồi chìm ngay trong tiếng mưa, tiếng gió. Giữa vùng cồn cát hoang vu, trong đêm mưa bão, mụ tá có kêu đến Tết Công Gô cũng chẳng có ma nào nghe tiếng. Nam Dìa ngửa cổ lên cười. Khi gã nhìn xuống, người đàn bà không còn bò bốn cẳng như con thú quái dị nữa, mụ đang bì bạch chạy như con vịt bầu. Cảnh tượng khôi hài làm cho gã lại cười hộc lên. Không cần chạy, gã chỉ bước nhanh mấy bước là theo kịp mụ tá. Gã phóng chân đá vào mông mụ. Bịch, mụ tá lại ngã chúi xuống cát. Trong cơn hoảng hốt không còn phân biệt được phương hướng, mụ tá chạy về phía biển, tức là chạy xa con đường đưa mụ về thành phố. Càng chạy mụ càng lạc sâu vào trong vùng cồn cát bao la. Bị cú đá vào mông, mụ lăn từ trên đỉnh cồn cát xuống chân cồn. Dưới chân cồn nước mưa dồn lại một vũng như cái ao. Mụ tá rơi tòm xuống nước và mụ lồm cồm bò lên cạn. Tóc mụ xõa xuống phủ kín mắt, cát từng cục đọng trong hai lỗ tai, lỗ mũi và cả trong mồm mụ. Mưa đổ xuống lớn hơn. Khi mụ tá ngước mắt nhìn lên xem tên đầu tể sắp cắt cổ mụ đứng ở đâu, mụ chỉ nhìn thấy một màu trắng nhờ nhờ. Nam Dìa đứng ngay chỗ mụ tá bò lên. Lúc này mụ tá nhìn thấy lưỡi dao sáng mờ trong tay gã. Mụ gầm gừ, mụ nhe răng ra như con heo rừng, nhưng đàm vẫn đứng bất động. Mụ chồm tới như để cắn gã, hai mắt mụ rực ánh căm hờn và tàn bạo. Nam bước qua một bên tránh đà xông tới của mụ tá. Mụ nháo nhào chạy trở lên cồn cát. Lên đến đỉnh cồn, mụ gục xuống thở dốc. Nam Dìa lững thững đi lên. Gã đi như người đi dạo dưới trời mưa bão. Gã đang ở trong trạng thái tâm hồn rất thú vị. Chưa bao giờ gã thấy thanh thản đến như thế. Và gã ngâm thơ. Không phải, gã hát thơ như những nghệ sĩ trong ban tao đàn của thi sĩ Đinh Hùng vẫn hát thơ. Gã hát thơ Đinh Hùng, bài thơ gã thuộc lòng từ những năm 1950 xa xưa. Hôm nay có phải là thu mấy năm xưa đã viễn du trở về. Cảm vì em bước chân đi, nước dung mặt ngọc lưu ly phớt buồn. Nhịp điệu chợt đến, truyền từ miệng đến tay chân nam dìa, gã đi tới sau lưng mụ tá và đặt chân dài lên vai mụ, gã cao giọng: "Cảm vì em bước chân đi." Đến đúng tiếng đi, gã đạp mạnh, mụ tá lăn xuống cồn cát. Mụ tá loáng thoáng nghe tiếng thở, nhưng mụ không còn tâm trí và tai đâu để nghe, để thưởng thức. Dù thơ đó là thơ Đinh Hùng, những lời thơ tuyệt nhất của nền thi ca quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, mụ chỉ lờ mờ biết rằng kẻ sắp cắt cổ mụ đang cao hứng ngâm thơ. Và đến một tiếng thơ nào đó, gã lại đá, lại đạp mụ một cái. Nhưng mụ không thấy giận hờn vì bị đá, bị đạp. Bị đá, bị đạp mụ không chết, bị đá đạp còn hơn là cắt cổ mổ bụng. Mụ mong nam dìa cứ ngầm thờ mãi, cứ đá, cứ đạp mụ mãi. Với mụ tá lúc này, việc mụ ngán sợ nhất là tiếng thơ của nam dìa ngừng. Té nhào xuống vũng nước dưới chân cồn cát, mụ tá lại bò lên. Đợi cho tên sát nhân đến gần, mụ lại chồm tới tấn công gã, và mụ lại vồ trượt. Mụ lại gục xuống và tiếng hát thờ lại tiếp tục. Nắng trôi vàng chảy về đâu, hôm nay mới thật bắt đầu là thu. Nam dìa giờ trần đặt lên bộ mông, không phải là mông lồng bàn như mông con gái mụ là em Xuân Tình, em Lulu Biết Đi Ra của Robert Mặt Mụn. Gã đặt chân dài lên bộ mông cái thúng của mụ tá, khi gã hát đến mấy tiếng, hôm nay mới thật, gã chuyển gân chân khi miệng gã hát bắt đầu là, và gã đạp mạnh ở tiếng thu. Kiệt lực, không còn cả sức để thở, mụ tá nằm sấp bên vũng nước. Hai chân mụ như dã rời khỏi thân thể mụ, như đã văng đi đâu mất. Mụ nằm đó chờ đợi tên sát nhân đến đưa lưỡi dao vào cổ mụ. Nam dìa đi xuống, gã đứng nghiêng mặt nhìn xuống đống thịt bầy nhầy được bọc lỏng lẻo trong đống quần áo sũng nước dưới chân gã, rồi gã đạp cho đống thịt đó lăn xuống vũng nước. Gã đi xuống vũng nước, đứng chặn một chân lên cổ người đàn bà, giữ cho mặt mụ chìm dưới nước. Người đàn bà sặc nước, vùng vẫy. Khi gã nhấc chân lên, cảm giác sặc nước khủng khiếp hơn bị đá, đạp làm cho người đàn bà thu hết sức tàn lết lên khỏi vũng nước. Tên sát nhân cúi xuống người đàn bà như để hỏi xem mụ có mệt lắm không. Hai bộ mặt sát gần nhau, tên sát nhân nhìn thấy ánh mắt man dợ, rực lửa căm thù của người đàn bà. Ánh mắt ấy làm gã sợ, gã giật mình lùi lại. Rồi như xấu hổ với cái giật mình ấy, gã chồm đến sát người đàn bà hơn, chuyển con dao sang tay trái, gã dùng tay phải tát bốp bốp vào mặt mụ. Gã tát thẳng cánh, rồi tiện tay gã tát trái, tát phải, tát trái, bốp bốp. Bộ mặt phị của người đàn bà cùng tóc và nước mưa làm cho gã có cảm giác như gã tát vào đống rải rác, vào cái ruột bánh xe ô tô, chứ không phải mặt người. Chán cái trò hành hạ rồi, đến lúc phải xuống tay thôi. Gã đưa mũi dao vào ngực người đàn bà, nhấn một cái. Đang nhão như đống cao su phế thải, sự đụng chạm của mũi dao vào da thịt làm mụ tá dùng mình như bị điện cao thế giật. Rú lên một tiếng, mụ ngã ngửa ra và lồm cồm bò dậy, mụ chạy. Nam dìa ngửa cổ cười sằng sặc, để mặc cho mụ tá chạy một quãng, gã mới lững thững đi theo. Mụ tá cuống cuồng chạy lên chạy xuống, những vũng nước dưới chân, những cồn cát đầy ắp nước. Sợ nước sâu không dám lội qua vũng nước, mụ chỉ chạy quanh, và chạy quanh, mụ lại đụng đầu tên sát nhân. Gã đá cho mụ một cái, bắt mụ chạy trở lại. Trò mèo vườn chuột được Nam dìa thích thú, dường như gã quên việc gã cắt cổ mụ tá. Giữa cơn mưa bão tơi bời, gã cứ cao giọng hát thơ, gã không còn sợ mất con mồi. Gã biết nạn nhân của gã đã kiệt sức rồi, gã phải liên tiếp dùng mũi dao bắt mụ bò dậy chạy. Khi nào gã chọc mũi dao này vào cổ con mồi mà con mồi cứ nằm im, đó là lúc cuộc chơi chấm dứt. Mỗi lần gục xuống, mụ tá đều nghĩ đây là lần mụ gục cuối cùng. Mụ đã hết sức, đành chịu chết thôi, không còn lê lết được nữa. Nhưng làm gì để yên cho mụ nằm thở vài phút, gã lại dí lưỡi dao vào cổ mụ. Mũi dao nhọn như có điện truyền vào cơ thể mụ, làm mụ lại có sức vùng dậy chạy nữa. Nhưng rồi cũng đến lúc mũi dao không còn ảnh hưởng gì đến đống thịt mềm nhũn tơi tả, nát bấy là thân thể của mụ tá. Sau khi vượt một cồn cát mà mụ thấy cao hơn đỉnh núi, ngã nhào xuống một chân cồn mà mụ thấy sâu hơn vực thẳm, mụ tá nằm đấy và thấy rằng đây thực sự là lần mụ ngã cuối cùng trong đời. Bây giờ mụ sẵn sàng chịu chết. Trong vùng đêm đen nặng đầy gió bão, mụ nghe tiếng người leo nhéo rồi tiếng chân người lạo xạo đi đến. Mụ nằm nghiêng mà áp trên cát ướt, cổ nhướng mắt lên nhìn tử thần tới. Mụ chờ đợi và mụ yên trí, mụ chỉ nhìn thấy tên sát nhân. Nhưng trên đỉnh cồn cát, in hình lên nền trời đêm đầy nước, mụ thấy một bóng người nữa. Một người đàn ông cao lớn đội nón nỉ, áo mưa đi thẳng xuống cồn cát. Nếu mụ tá không nằm liệt đó, nếu mụ đến gần được người đàn ông mới tới kia, dù lúc ấy trời đang mưa bão, dù gió biển thổi mạnh, mụ cũng có thể ngửi được cái mùi người đặc biệt tiết ra từ gã đàn ông mới tới ấy. Thứ mùi người mụ đã ngửi thấy trong rạp cine và mụ đã biết người đến đó là ai. Trời hồng chắc má em tươi, nước trong chắc miệng em cười thêm xinh. Ta đi hoài tưởng một mình, hai lòng sao để mối tình. Hai tiếng cuối cùng của câu thơ, cô đơn. Hai lòng sao để mối tình cô đơn, không thoát ra được từ cổ họng của hát sĩ tao đàn Nam Diê Con Kiến. Vì hai cánh tay của Minh Đảo như hai vòng đai sắt, đóng chặt vào ngực và cả hai tay Nam Diê lại. Đang cao hứng, Nam Diê không biết có người đến sau lưng, nhưng khi vòng tay Minh Đảo siết lại, gã biết ngay người tới là Minh Đảo, bạn gã, người bạn gã thân thiết, thương yêu hơn anh em ruột thịt, người bạn gã có thể chết vì, người bạn mà đêm nay gã giết người để bảo vệ. Gã không có hận thù ân oán gì với mụ tá, gã chỉ giết mụ vì mụ làm hại Minh Đảo. Con dao stiletto đổi chủ trong chớp mắt. Giờ đây, người cầm dao là Minh Đảo. Và Minh Đảo ghé miệng vào tai Nam Diê nói nhỏ như thì thầm. Tao cầm con dao này mới đúng, dao của tao mà. Tao đoạt nó trong tay thằng kép Silama đi được ở Đà Lạt. Tao đã dùng nó cắt cổ một người, đêm nay tao lại dùng đến nó. Linh tính báo cho Nam Diê biết người mà Minh Đảo đến để cắt cổ đêm nay không phải là mụ tá. Gã rên rỉ, Minh, đừng. Hai đầu gối Nam Diê mềm nhũn, toàn thân gã mềm như bún khi gã nghe người bạn gã yêu thương nói rõ từng tiếng vào tai gã. Mày gần tao bao nhiêu lâu, mày giữ biết tính tao, không thằng nào đánh vào đầu tao, làm tao ngã mà thoát chết. Mày giết tao? Nam Diê hồn hển, nhưng tao là bạn mày. Nam Diê muốn nói, tao chỉ đánh mày để cứu Mộng Trinh, mày điên ư? Nhưng mà mày có điên cũng đừng giết tao chứ, tao là bạn mày, tao giết người vì mày, cắt cổ con mụ kia, buông tao ra. Gã muốn nói như thế, nhưng gã không nói thành lời được. Minh Đào đẩy tay Nam Diê ra đằng trước, cùng lúc đẩy chàng ngáng chân làm cho Nam Diê ngã chúi xuống. Rồi chàng tay trái bẻ quạt tay phải của Nam Diê ra sau lưng, tay phải chàng cầm con dao liếc nhẹ vào má bạn. Nam Diê nghĩ, chết rồi, nó giết mình chỉ vì mình đánh nó ngã trước mặt em gái nó, trời ơi. Ý nghĩ ấy cùng tất cả các nỗi oan ức bị bạn giết làm cho nước mắt của Nam Diê chảy ra. Mắt gã giàn giụa nước mắt và nước mưa nên Minh Đào không biết là gã khóc. Nam Diê há hốc miệng ra để thở, chợt gã giớn người lên, đầu gã ngẹo sang một bên, miệng gã méo sạch. Với một cử động nhanh và mềm nhưng mạnh của loài báo, Minh Đào buông tay Nam Diê đứng lên và đùi lại. Vạt áo paravest của Nam Diê mở ra, những bắp thịt ở bụng Nam Diê co lại những lần cuối, Nam Diê từ từ ngã xuống. Cuộc đời Nam Diê đến đây là chấm dứt. Minh Đào cúi xuống rút lưỡi dao lên. Khi lưỡi dao ra khỏi mạng sườn nạn nhân, theo đúng luật lưu thông, máu Nam Diê mới theo vết thương chảy ra. Vạt áo paravest thấm gần hết máu của nạn nhân. Mưa lớn cũng làm cho máu tan loãng hết trong nước. Khoảng thời gian vừa chạy vừa lết từ cồn cát về đến nhà hàng Hải Đăng đối với mụ tá dài như mấy chục thế kỷ. Mụ sống trong ác mộng. Mụ bấn loạn đến nỗi chạy được về đến trước nhà hàng rồi mà mụ không biết. Mụ cứ chạy, nhớ ra mụ quay trở lại và mụ ngã huỵch vào cánh cửa làm cả nhà hàng rung rinh. Thấy mụ nằm lù đù một đống ngay ở cửa, lão chủ quán Tây Lai tưởng mụ bị cướp tấn công. Lão hì hục kéo mụ vào nhà và hỏi mụ có bị thương ở đâu không. Mụ líu lưỡi, không, merci, rượu, alcohol, cho tôi một chai. Bà dùng rượu gì, whisky hay là cognac? Gì cũng được, tôi có tiền đây, lấy cho tôi cả chai. Chuyện khó tin nhưng có thật là sau trận đòn đá đạp thập tử nhất sinh, mụ tá vẫn giữ được cái sắc tay tỏ tổ bố. Nói mụ giữ được không đúng, phải nói là cái sắc đó không chịu bỏ mụ mới đúng. Mụ choàng quai sắc vào cổ mụ và cái sắc cứ tàng teng lủng lẳng quanh người mụ suốt cả đoạn trường. Chủ nhà hàng mang lại chai rượu và cái ly. Tuy kiệt lực nhưng mụ tá vẫn còn đủ sức giằng lấy chai rượu để đưa chai lên môi tu ừng ực. Từ giây phút đó đến lúc chiếc taxi được gọi đến đưa mụ về thành phố, mụ tu hết nửa chai mặc ten. Lúc ấy Robert mặt mụn vẫn còn đứng đấu hót với em xến của một bà khách trọ. Gã nhăn mặt khi thấy mụ tá bò lên cầu thang. Gã bực vì gã bị mụ đánh lừa. Đêm nay không biết mụ đi đâu, làm gì mà trông mụ tả tơi thê thảm quá. Để sòng cho mụ đi đêm nay, gã đã không làm trọn lời giao ước của gã với nàng Gina Lolo Bidgina. 6 giờ 30 sáng, người ta tìm thấy xác Nam Dìa. Một tiểu đội binh sĩ đi qua vùng cồn cát ven biển tìm dấu vết VC, đặt ống phóng hỏa tiễn bắn vào đô thị. Tìm thấy xác người bị giết. Trận mưa lớn đêm qua làm cho mọi vết chân mất hết trên cát. Nhà chức trách đến điều tra chỉ biết nạn nhân bị đâm chết và trước khi chết nạn nhân có chống cự. Nhờ giấy tờ căn cước trong ví nạn nhân, cảnh sát tìm được ra ngay nơi trú ngụ của nạn nhân trong thành phố Đà Nẵng, biệt thự Mai Lan. Trưởng ty cảnh sát, người biết rõ hơn ai hết ông bà chủ nhân biệt thự Mai Lan là bạn của những quan chức cao cấp nhất tỉnh nên lánh mặt không tới. Viên chức cảnh sát được phái tới biệt thự Mai Lan là ông đại úy trưởng phòng hình sự. Đại úy Văn Trọng, người có chứng chỉ cử nhân luật, vào ngành cảnh sát được mang cấp bậc đại úy ngay. Mần công việc nhà nước nhưng bền chữ thọ, không phải xông pha hòn tên mũi đạn. Văn Trọng đã được trưởng ty nói cho biết về hai người đàn bà đẹp trong biệt thự Mai Lan, nhưng ông cũng không ngờ họ lại đẹp và sang đến như thế. Hai người đàn bà đẹp tỏ ra hòa nhã và sốt sắng vừa phải trong việc tiếp đón viên chức cảnh sát. Dễ hiểu thôi. Văn Trọng thông cảm và không chờ đợi gì nhiều ở gia chủ. Có thể nói tất cả các thân chủ hay nạn nhân của cảnh sát đều chẳng ai muốn tiếp xúc với cảnh sát. Mỗi lần phải gặp cảnh sát là cuộc đời họ có những chuyện khó chịu. Nhẹ là rắc rối tờ khai báo phiền nhiễu, nặng là tù tội, mất cửa mất nhà. Cũng chẳng ai muốn thấy có người trong nhà mình bị giết, xác nằm ngoài trời. Tuy vậy, thái độ của hai chị em người đẹp biệt thự Mai Lan cũng làm cho đại úy cảnh sát Văn Trọng thấy chàng đến gặp họ để thăm hỏi, để nói chuyện vui, chứ không phải là đến để hỏi họ về một vụ án mạng. Hai nàng dễ dàng kể cho Văn Trọng nghe những gì họ biết về nạn nhân. Trần Vũ Nam, người bạn nghèo của ông chủ nhân biệt thự Mai Lan, ký giả nhật báo Sài Gòn Mới, theo lời Trần Vũ Nam nói với họ, chỉ là bạn thường thôi của ông Minh, đến sống ở biệt thự được chừng 4 năm tháng nay. Hai nàng không biết gì nhiều về đời tư của Trần Vũ Nam, không biết địa chỉ của Nam ở Sài Gòn, không biết đương sự có vợ con hay không, không biết có ai thù hằn gì đương sự hay không, vân vân. Trần Vũ Nam có mặt trong bữa ăn ở nhà lúc 8 giờ tối hôm qua, thái độ bình thường như mọi ngày. Khoảng 9 giờ tối, Nam lái xe đưa cô Trinh, cô em gái của gia chủ, đi dự một dạ vũ tại gia. Sau đó Nam lái xe đi đâu không ai biết. Văn Trọng chỉ được trông thấy cô Mộng Trinh nhưng không được hỏi chuyện cô. Với tư cách chủ nhà, bà Mai Lan nhã nhặn nhưng quyết liệt từ chối, không để đại úy cảnh sát hỏi chuyện ông Minh, ông chồng bà và cô Mộng Trinh. Vì lý do ông chồng bà bị đau và cô Trinh bị xúc động nhiều với cái chết của ông Nam, bà Mai Lan hứa nội trong ngày mai, ông chồng bà và cô Trinh sẽ đến ty cảnh sát để khai những gì hai người biết về ông Nam. Trong khi chờ đợi, quý ông cảnh sát cần hỏi gì, xin hỏi luật sư của ông Minh và cô Trinh là luật sư Vũ Huy. Văn Trọng không hài lòng, nhưng chàng không thể làm gì khác hơn là việc hỏi được câu nào hay câu ấy. Thưa bà, cách đây ít lâu, nhà ta có một ông bạn nữa ngoài ông Nam phải không ạ? Chúng tôi được biết ông bạn đó là ông Văn Tiến. Chúng tôi muốn biết về ông Tiến, nhưng ông Tiến là bạn của ai trong nhà ta? Ông Tiến ở lại đây bao nhiêu ngày, và hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Đặc biệt chúng tôi muốn biết sự giao thiệp giữa ông Nam và ông Tiến ra sao? Ái Xuân lặng im, Mai Lan trả lời sau vài giây do dự. Ông Tiến là bạn của cô Trinh, cô em nhà tôi. Sự giao thiệp giữa ông Tiến và ông Nam không được thân mật lắm. Xin bà cho biết ông Tiến đến ở nhà ta được bao nhiêu lâu và ông ấy đi mấy ngày rồi? Ông Tiến đến ở chơi với chúng tôi chừng 2 tháng. Ái Xuân đỡ lời, ông ấy đi khỏi nhà chúng tôi được nửa tháng rồi, chúng tôi không biết hiện ông ấy ở đâu. Văn Trọng đứng lên xin cứu từ, Mai Lan và Ái Xuân cùng đứng dậy tiễn. Văn Trọng cảm thấy mình phong nhã hào hoa như những thanh tra cảnh sát trong những phim TV Hoa Kỳ khi chàng đứng giữa phòng khách lịch sự bắt tay từ biệt hai người thiếu phụ sang, đẹp, những bàn tay êm, mướt, thơm phức. Xe cảnh sát vừa ra khỏi biệt thự, Ái Xuân lên đầu, vào thẳng phòng riêng của mình. Chàng nằm ngửa trên giường, hai tay hai chân dang ra như lực sĩ vừa chạy marathon về nằm nghỉ. Nhưng người đàn bà vào phòng biết rõ gã đàn ông nằm đó chỉ là một anh nhóc con nghịch dại, và giờ đây anh ta đang sợ hãi vì cái tội anh ta gây ra. Không cần nhìn mặt Minh, Ái Xuân cũng biết chàng vừa khóc. Minh Đào khóc thật. Chàng vừa khóc một trận kịch liệt dữ dội. Chàng chỉ nghỉ để rồi lại khóc. Sau vài giây đứng yên nhìn Minh Đào, Ái Xuân gằn giọng. Ngu hay là ngu? Sao lại có thể ngu đến như thế được? Không nhìn nàng, Minh Đào nói. Không phải là tôi. Chàng nói như nói với Trần Phòng. Rồi chàng chuyển mình, Từ nằm ngửa đổi sang nằm sấp, mặt úp vào gối, hai bàn tay nắm chặt. Như bị trêu tức, bị coi thường, Ái Xuân nổi giận. Anh coi tôi ngu lắm sao? Không phải tôi mà. Chàng nhắc lại khăng khăng chối, như anh Nhu còn chối dù bằng chứng tội lỗi rành rành. Lạnh lùng và tàn nhẫn, nàng nói, lúc anh về tôi biết, tôi xuống gara làm sạch hết cát trong xe. Anh bê bối đến nỗi trong xe có bao nhiêu là cát mà vẫn để mặc. Minh Đào từ từ ngồi dậy. Chàng cao mặt nhìn nàng. Cô nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu cô nói chuyện gì cả. Tôi nói anh không hiểu. Cảnh sát nói anh sẽ hiểu. Tôi nói cảnh sát họ cũng hiểu ngay nếu tôi nói cho họ biết đêm qua anh lấy xe của tôi đi từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng mới về, trong xe đầy những cát. Minh Đào ngẩn mặt ra. Ái Xuân nói tiếp. Nhưng vấn đề của chúng ta không phải là nói hay không nói với cảnh sát. Tôi cần biết đêm qua anh Nam ra bãi biển làm gì, Nam ra đó gặp ai. Tôi không biết. Ngoài anh ra còn ai biết đêm qua Nam ra bãi biển? Minh Đào lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ biết không phải là tôi giết nó. Tôi có đến đấy, nhưng khi tôi đến nó đã bị giết rồi. Ái Xuân không hỏi thêm nữa. Nàng biết Minh đã quyết định chối hết mọi tội, và lúc này chàng ương ngạnh như con lừa. Khi khác, chàng sẽ khai hết không cần ai hỏi. Nàng lạnh lùng. Tôi không thể giúp gì được nếu anh không chịu nói thật. Minh Đào lại khóc. Khóc như anh bé con vẫn được nuông chiều, khóc nức nở, khóc nghẹn ngào vì một chuyện không đâu. Ái Xuân thấy thương hại người thanh niên đầy sức mạnh thể xác nhưng rất yếu về tinh thần ấy. Thương hại và khinh thường, làn môi của nàng làm thành một nét cong. Thôi mà, khóc mà làm gì? Minh Đào nghẹn ngào, nó là bạn tôi, thằng bạn duy nhất của tôi chỉ có mình nó. Sao không nhớ chuyện đó khi chưa giết nó? Không phải tôi giết nó, không phải tôi mà. Có vẻ như Minh Đào muốn gào lên. Lên cơn điên à? Ái Xuân nghĩ, nàng thẳng tay tát hai cái thật mạnh vào mặt Minh, bốp bốp, hai cái tát, làm cho cơn điên của Minh Đào tắt ngúm. Rồi nàng dịu giọng nói, tôi sẽ cứu anh, dù anh có đáng để tôi cứu hay không. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn cứu anh. Có thể vì Mai Lan, có thể vì anh, cũng có thể vì tôi nữa. Tôi tin là tôi có thể cứu được anh. Nàng chuyển sang giọng nghiêm khắc. Không muốn chết rũ trong tù, anh phải nghe tôi. Ở kín trong phòng này, giả đau. Ngay cả Mai Lan anh cũng không được nói là anh đã giết Nam. Không được gặp bất cứ ai, ẩn mặt, giữ miệng trong vài ngày rồi sẽ tính. Nàng đi ra khỏi phòng. Văn Tiến, tức Tiến B, ngủ trong một khách sạn bét nhất của thành phố. Khách sạn này cũng xứng danh là một trong những khách sạn bét nhất quốc gia Việt Nam. Những vách phòng ở đây đều bằng gỗ và chỉ cao hơn đầu người một xíu. Ái Xuân không biết những vách gỗ này đều có lỗ thủng, phòng nọ nhìn sang được phòng kia. Nhưng dù có biết thì nàng cũng chẳng để ý vì nàng tới đây không phải để làm tình với Tiến B. 11 giờ trưa, Tiến B vẫn còn ngủ mê mệt. Đầu bù tóc rối, gã ở trần, bận quần xà lòn nhầu nát, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Thấy Á Xuân, gã vội tụt vào bận quần áo. Ái Xuân ngán ngẩm khi nhìn thấy bộ ngực lép kẹp và đôi chân khẳng khiu lem nhem mấy sợi lông, loang lổ mấy cái sẹo của gã. Nàng nghĩ thầm, tại sao bọn đàn ông lại có nhiều tên người ngợm dơ giấy tồi tệ quá đến như thế? Tên này dơ giấy cả người lẫn nết, tại sao Mộng Trinh có thể để chịu cho thằng này nó ôm ấp? Mặc vội cái quần jean và cái áo mông tơ ghi cũng nhầu nát và dơ bẩn không kém cái quần xà lòn. Tiến B mời người đẹp vào căn phòng nhỏ như cái bao quẹt. Phòng không có đồ đạc gì ngoài cái giường, cái ghế và cái bàn gỗ tạp, khập khiễng từ ngày được đóng thành bàn, chưa một lần được dùng để viết. Gã mời nàng ngồi ghế, gã ngồi trên giường. Thái độ và vẻ mặt của Tiến B kiêu mạn như gã tiếp đàn bà trong phòng khách sạn Caravelle. Người đẹp đến tìm tôi có việc gì đây? Gã hỏi nàng bằng cái giọng của một ông bộ trưởng đa tình hỏi người đàn bà đẹp đến nhờ vả. Ái Xuân thấy nóng má khi gã hỏi tiếp nàng một câu xanh dần. Tôi có thể giúp gì người đẹp? Nhìn gã bằng đôi mắt không che giấu sự khinh bỉ, nàng hỏi cộc lốc. Bộ chưa biết gì sao? Tiến bề đốt điếu thuốc lá, đôi mắt gã lộ ra ánh thật đĩ khi gã nhìn cặp đùi bà khách hiện ra gần như lồ lộ, dưới làn ni lông mỏng như giấy vấn thuốc lá. Gã lừng khừng hỏi. Biết thì tôi biết nhiều chuyện lắm. Nhưng nàng hỏi tôi biết là biết về chuyện gì chứ? Ở đây thiếu gì chuyện? Gã mỉm cười. Cái cười mỉm mà gã cho là rất tình tứ và gợi cảm. Thật đấy, cơ bản phụ nữ Việt Nam ăn bận kín đáo, không hở ngực hở tay hở đùi. Nhưng kín đáo là y phục phụ nữ ngày xưa của đàn bà Việt Nam cách đây cả trăm năm. Còn bây giờ thì quá trời, quá đất. Hàng lụa với hàng ni lông mỏng tang. Làm gì có phụ nữ nước nào đi ra đường mà để cho đàn ông trông thấy xu trang xì lếp của mình. Ái Xuân nghiêm mặt cắt đứt cuộc độc thoại về y phục phụ nữ Việt Nam của gã thanh niên mặt dỗ. Nàng nói rõ từng tiếng. Nam, tình địch của anh bị đâm chết đêm hôm qua. Nàng chú ý nhìn xem Tiến B phản ứng ra sao. Không có gì lạ, Tiến B phản ứng như tất cả mọi người. Gã hỏi dồn, đâm chết à? Thật không? Ở đâu? Ai giết? Bắt được thằng giết nó không? Rồi gã tỏ ra thú vị với cái tin ấy. Mẹ kiếp, thằng đó bị người ta đâm chết cũng đúng rồi. Bật lường như nó là phải chết đường chết chợ. Ái Xuân phang cho gã một câu làm gã choáng váng. Cảnh sát biết anh có tư thủ với nạn nhân, anh từng bị nạn nhân đánh, cảnh sát nghi anh giết người, họ đang tìm anh. Tiến B giãy nảy lên, nghi tôi à? Vô lý. Ái Xuân tỉnh queo. Vô lý hay không, anh cãi với cảnh sát. Tiến B không sợ bị khép vào tội giết người, gã không muốn bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe vì gã can tội đào ngũ. Dân họ Đào mà gặp cảnh sát là phiền lắm. Tiến B hậm hực. Mấy người đổ tội cho tôi, được lắm. Mấy người muốn hại tôi, giữa tôi và mấy người chẳng có chút tình nghĩa nào cả. Cảnh sát hỏi tôi sẽ khai sự thật. Anh thì biết cái gì mà sự thật với không sự thật. Vẻ khinh mạn rõ rệt của Ái Xuân làm cho Tiến B, người rất ít khi thấy tự ái bị sứt mẻ, nổi đóa lên. Tôi biết thằng Minh Đào giết thằng Nam Diệp. Ái Xuân trừng mắt. Đừng có nói bậy. Minh ở nhà với chúng tôi suốt từ tối hôm qua. Chúng tôi làm chứng cho Minh không ra khỏi nhà. Tiến B trề môi. Đúng rồi, tôi khai bậy, nhưng cứ để tôi khai bậy với cảnh sát xem họ sẽ tin ai. Mấy người sẽ thấy họ tin tôi hay họ tin mấy người. Bộ cô quên là lúc 10 giờ đêm qua tôi có trong vườn nhà cô sao? Cô nói chuyện với thằng chó nào dưới giàn hoa đêm hôm qua? Thằng chó nào hôn cô làm cô tê tái đêm hôm qua? Tôi nấp trong vườn lâu rồi. Tôi nghe được chuyện thằng Nam Gia nói với thằng Minh Đào trước khi thằng Nam Gia đi. Thằng Nam Gia hẹn với người đàn bà nào đó ở bãi biển, chỗ gần nhà hàng Hải Đăng. Tôi nghe hết chuyện chúng nó nói với nhau. Rồi tôi gặp cô. Tôi với cô đang nói chuyện thì thằng Minh Đảo đi ra. Cô kéo tôi nấp cho nó không thấy. Thằng Nam Gia đi xe của cái thằng Minh Đảo. Thằng Minh Đảo đi xe của cô. Ái Xuân nhếch mép cười nhạt. Như vậy là anh sẽ khai với cảnh sát đêm qua anh nấp trong vườn nhà tôi. Anh biết chuyện Nam đi ra bãi biển. Anh trông thấy Minh ra khỏi nhà. Tiến Bê vênh váo. Chứ sao, đó là sự thật. Tôi không biết nói dối. Cũng như khi nói chuyện với Minh Đào, giọng nói của Ái Xuân dịu dàng nhưng rất cương quyết. Nếu anh khai như vậy thì nguy cho anh. Sao lại nguy cho tôi được? Bình tĩnh nghe tôi nói đây. Không có gì làm anh phải hoảng cả. Dù sao thì anh cũng là khách của gia đình tôi. Anh đã sống trong nhà chúng tôi. Chúng tôi có bổn phận phải bảo vệ anh. Chỉ trừ khi anh tự hại anh thì không kể. Này nhé, anh khai với cảnh sát là đêm qua anh lẻn vào nấp trong vườn nhà chúng tôi. Anh nghe lỏm được chuyện Minh và Nam nói với nhau. Rồi anh thấy Nam đi và sau đó Minh cũng đi. Chúng tôi sẽ khai là Minh ở nhà từ tối hôm qua và cho đến sáng hôm nay. Riêng tôi sẽ phải khai là tôi bắt gặp anh nấp trong vườn nhà chúng tôi. Và tôi thấy anh đi theo Nam. Như vậy là chỉ có mình anh biết Nam đi đâu trong đêm hôm qua. Chúng tôi cũng sẽ phải khai anh là người tình của cô Mộng Trinh ở Sài Gòn. Nhưng ở đây Nam chiếm mất cô Mộng Trinh của anh. Đã cướp người yêu của anh. Nam còn đánh anh một trận ngay trong nhà tôi. Anh thù hận Nam. Ở thành phố này anh là người thù hận Nam nhất. Tiến B rên rỉ. Mấy người định giết tôi. Tôi làm gì mấy người mà mấy người thù tôi quá như vậy. Mấy người chạy tội cho thằng Minh Đạo. Mấy người hại tôi. Chính vì không muốn hại anh nên tôi mới phải vội vã tìm đến đây ngay như thế này. Tôi sẽ không khai với cảnh sát việc anh lẻn vào nhà tôi tối hôm qua. Ngược lại anh cũng không được khai là anh nghe lỏm được chuyện Nam và Minh nói với nhau. Vì quyền lợi chung, chúng ta phải khai giống nhau. Tiến B vò đầu bứt tai. Nhưng tôi biết thằng Minh Đào giết thằng Nam Gia. Anh biết là một chuyện. Cảnh sát tin chúng tôi hay tin anh là chuyện khác. Anh chưa biết gia đình chúng tôi có nhiều thế lực. Trong khi anh chỉ có một thân một mình. Anh có đủ điều kiện để bị nghi là tên giết người. Anh mà bị bắt, chắc chắn là anh bị bắt rồi. Họ sẽ tra tấn anh. Họ đánh anh nát người. Dù có không bị kết tội được thả ra thì đời anh cũng tàn. Tiến B người mềm nhũn như cái ruột xe máy bị xì hơi. Bất kể bà khách đang ngồi trên cái ghế cách giường gã có 50 phân, gã thở hắt ra rồi nằm vật xuống cái giường bẩn. Ái Xuân chán ngán nhìn Tiến B nằm như đống rẻ rách. Sáng nay nàng đã nhìn thấy Minh nằm, giờ đây đến Tiến B. Nàng nghĩ thầm, bọn đàn ông hèn mạt quá. Mình tha hồ vo tròn bắp bẹp chúng nó. Trước mắt nàng, Minh và Tiến B đại diện cho toàn thể bọn đàn ông trên cõi đời này. Giọng nói của nàng bỗng ôn tồn, dịu dàng như giọng người chị nói với thằng em trai hư hỏng. Chúng tôi có tiền. Tiền đối với chúng tôi không thành vấn đề. Tôi chỉ lo cho hạnh phúc của em gái tôi. Mình không là gì với tôi hết, nhưng hắn là chồng em gái tôi. Em tôi yêu thương hắn, Tôi bảo vệ hắn, tức là tôi bảo vệ em gái tôi. Nàng ngừng lại như để suy nghĩ rồi mới nói tiếp. Anh Tiến, tôi đề nghị với anh việc này. Đánh hơi thấy chuyện có vẻ có lợi cho mình, đang nằm phượt như đống rải rách, Tiến B ngồi phát dậy. Chuyện gì cứ nói, tôi nghe. Anh sẽ khai với cảnh sát anh không biết gì hết về những chuyện xảy ra trong nhà tôi. Từ ngày anh đi anh không trở lại nhà tôi lần nào. Anh sẽ ở lại đây ít ngày nữa, chừng 2 tuần lễ, để cảnh sát thấy rằng anh không lẩn trốn họ. Tôi bảo đảm anh sẽ không bị cảnh sát làm khó dễ. Tôi sẽ cùng với anh đến ti cảnh sát. Tôi sẽ đưa anh một khoản tiền để anh về sống ở Sài Gòn, hay ở bất cứ đâu anh muốn. Mới là anh không ở đây, tôi không thể đưa anh ngay cả số tiền, vì có tiền thì anh sẽ ăn chơi vung vít và cảnh sát họ sẽ biết. Ái Xuân biết dư là Tiến B đồng ý, nhưng nàng cũng làm bộ thận trọng. Nếu anh đồng ý, Tiến B hỏi ngay, ngắn gọn. Nhiều. 50.000 lần đầu khi anh đi khỏi đây. Sau đó mỗi tháng tôi gửi anh 20.000 trong 4 tháng. Tiến B mặc cả. 6 đi. Ái Xuân lắc đầu. Không, tôi không mua anh, tôi chỉ giúp anh thôi. Nếu anh không chịu, anh có thể bị bắt ngay chiều nay. Cảnh sát sẽ không tin anh bằng chúng tôi. Nếu anh không tin, chúng ta có thể thử coi. Tiến B rên rỉ. Tin thì tin lâu rồi, nhưng mà dù đùa hiểu quá đi. Đàn bà phải đút sờ êm ái một chút, ngọt ngọt tí tí cho đàn ông sống với chứ. Ra khỏi cái khách sạn bẩn, trong công khách bẩn Tiến Bê, Ái Xuân thấy nhẹ người. Sau trận mưa bão đêm qua, đường phố Đà Nẵng có cái vẻ sơ xác tiêu điều thật buồn. Ái Xuân không chú ý gì đến cảnh vật, nàng còn nhiều việc phải làm. Giờ đây nàng đi gặp mộ tá. Sáng nay, nàng đã tiếp và vo tròn bắp bẹp 3 người đàn ông, Minh, đại úy cảnh sát Văn Trọng, Tiến Bê. Nàng thắng 3 người đàn ông đó tương đối dễ, nhưng không vì thế mà nàng chủ quan. Nàng biết cuộc gặp mộ tá sẽ khác hẳn. Mộ tá là đầu mối của vụ này. Mộ gây ra cái chết của Nam. Mộ làm cho Minh bị nguy hiểm. Mộ làm tan vỡ tình yêu của Mai Lan. Tất cả những tai họa đều đến từ mộ. Nàng bắt buộc phải gặp mộ. Nàng bắt buộc phải thắng mộ. Nàng thắc mắc không biết đêm qua người đàn bà quái gì ấy có đến chỗ Nam hẹn ở bãi biển hay không. Nàng đã quên không hỏi Minh về chuyện này. Nếu mộ đến đấy, chắc là mụ chứng kiến cảnh Minh giết Nam. Nghĩ đến đó, bất giác Ái Xuân dùng mình, nguy hiểm và ghê rợn quá. Những 2 người biết Minh giết Nam, nàng đã dùng lời đe dọa và tiền mua được 1 người, nhưng còn người đàn bà này, nàng sẽ dùng cách nào để bắt bà ta phải làm theo ý của nàng? Rồi đi, người ta đã bảo là Dô, cứ đứng ở đó mà cọc cọc mãi, sốt ruột. Vì thói quen lịch sự và vì ngại ngùng, Ái Xuân tuy nghe rõ tiếng nói khàn khàn đặc nghẹt của mụ tá từ trong phòng vang ra, bảo nàng Dô, nhưng nàng vẫn đứng đó như đợi mụ ra mở cửa phòng. Cửa khép hờ, nàng vừa đẩy cánh cửa, bầu không khí nặng, nóng, hôi từ trong phòng ào ra, đập mạnh vào mặt nàng. Trong vài giây đồng hồ, Ái Xuân choáng váng vì bầu không khí và quang cảnh trong phòng. Mụ tá ngồi lù lù và phệ phệ trong cái ghế bành da kê bên giường. Đỗ bê mặt mụn hì hục khiêng cái ghế vĩ đại này lên sau khi mụ tá làm khập khiễng mấy cái ghế ngồi loại thông thường. Giường ngủ bừa bộn mền gối, mụ tá vừa mới dậy. Mụ đang khạc khừ ngồi uống vài hớp rượu cho tỉnh trước khi đi rửa mặt. Thời gian là 11 giờ trưa, trời âm u sau cơn mưa bão đêm hôm qua. Gian phòng đóng cửa sổ nên gần như tối om. Khách vào, mụ tá mệt nhọc đưa tay bật ngọn đèn trên bàn. Ái Xuân nhìn thấy bộ quần áo nằm một đống dưới chân giường. Nàng biết đó là bộ y phục người đàn bà kia bận đi ra biển đêm hôm qua. Nước mưa từ bộ y phục đó chảy ra, đọng lại thành vũng. Một vết cát chạy dài từ cửa phòng đến chân giường. Mụ tá trông như người vừa thoát chết sau trận oanh tạc của phi cơ B-52. Đêm qua, nhờ sự nâng đỡ tích cực và cật lực của Robert mặt mụn, mụ mới bò được về tới giường, nằm vật xuống giường, là mụ ngất đi luôn. Mặt mụ chảy xệ, thâm tím, đầy vết máu, hai má mụ sưng lên làm cho mắt mụ híp lại. Ái Xuân bước tới, bỗng mụ tá hít hít vào mấy hơi dài như mụ khó thở, rồi mụ khúc khắc ho. Ái Xuân cố nén lợm giọng để hỏi. Bà đau, coi bộ bà đang đau nặng à, để tôi đưa bà đi bác sĩ. Mụ tá mệt nhọc lắc đầu. Không sao đâu, tôi chỉ mệt thôi. Câu mụ nói sau đó làm cho Ái Xuân rợn da gà. Đêm qua tôi không chết thì hôm nay làm sao tôi chết được? Còn lâu lắm tôi mới chết. Trời đánh tôi cũng không chết. Mộ không mời bà khách ngồi, Ái Xuân cũng không chờ đợi được mời, nàng kéo ghế ngồi và bắt đầu cuộc nói chuyện. Chắc bà còn nhớ tôi chứ bà tá? Mụ tá ồ ê, nhớ, cô là... Ái Xuân nắc kéo. Ái Xuân, tôi có đến ngủ ở nhà bà trên Đà Lạt. Mụ tá há miệng nhưng mụ không nói được thành tiếng. Cổ họng của mụ khô cứng. Mụ đưa chai rượu đã mở nút sẵn lên trên miệng tu. Lần thứ nhất trong đời, Ái Xuân nhìn thấy đàn bà tu rượu ngay nơi cổ chai. Mụ tá tu rượu mà nàng choáng váng như chính nàng tu rượu. Mụ tá khà một tiếng rồi mới nói, cô là bồ của thằng khốn nạn đã giết mạc ta. Hai người đàn bà, một già một trẻ, một lịch sự sang trọng, thơm và đẹp nhất nhì thành phố, một thô bỉ xấu xí gớm ghiếc, hôi và chua cũng nhất nhì thành phố. Nhìn nhau, họ như cặp đối thủ đã biết rõ bản lãnh võ công của nhau. Sau cái nhìn đánh giá ấy, cả hai người cùng đồng ý là họ không nên và không cần dùng đòn phép để dọa nhau. Không cả chính tiếng bồ, mụ tá dùng. Ái Xuân hỏi, bà biết tên người bạn của tôi chưa? Mụ tá gật đầu, biết, radio vừa loan tin về vụ giết người ở bãi biển. Ái Xuân nhìn cái radio transistor nhỏ xíu để ở đầu giường. Bên tai nàng tiếng nói của mụ tá như vẳng từ xa lại. Nó tên là Minh. Radio kêu hắn là nhân sĩ của thành phố. Hắn đã giết Mạc Ta. Giết thằng Kép Silama tình nhân của Mạc Ta. Đêm qua nó giết thằng cha nhà báo ở bãi biển. Một tay nó đã giết 3 người. Không biết trước đó nó đã giết bao nhiêu người rồi. Ái Xuân bình tĩnh đặt câu hỏi. Đêm qua anh nhà báo hẹn bà đến bãi biển. Mụ tá nặng nhọc gật đầu. Ngoài anh ta ra, bà còn có thấy ai đến không? Mụ tá đưa chai rượu lên tu mấy hớp trước khi trả lời. Có. Ái Xuân đã biết đêm qua Minh theo Nam đến Cồn Cát và chính Minh đã giết Nam. Nàng biết mụ tá chứng kiến cảnh ấy, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng mụ tá nói ra chuyện ấy. Tâm trạng của nàng như tâm trạng anh chồng biết vợ ngoại tình, có đủ bằng chứng về việc vợ ngoại tình, nhưng vẫn cứ muốn chính chị vợ phải nhận là chị ngoại tình, phải kể lại vụ ngoại tình. Chất rượu bắt đầu thấm, làm mụ tá tỉnh táo hơn. Không cần Ái Xuân hỏi, mụ kể lể lòng thòng. Đêm qua thằng nhà báo, tên nó là Nam, hẹn tôi ra biển. Nó biết tôi muốn biết thằng nào đã giết Mạc Ta, nên nó dụ tôi là ra biển với nó. Nó sẽ cho tôi gặp người biết thằng đã giết Mạc Ta. Tôi ngu gì mà không biết nó có thể giết tôi. Nhưng vì Mạc Ta, tôi cứ đến chỗ nó hẹn. Tôi có Mạc Ta bảo vệ tôi. Chúng nó đâu có đụng gì đến tôi được. Quả nhiên, nó định giết tôi. Nhưng giết không có nổi. Chính nó lại bị thằng bạn nó giết. Ai ngờ được khi nó sắp hạ thủ tôi xin nó cho tôi 1 phút để cầu nguyện. Nó tưởng bở, nó cho. Nó yên chí lúc nào nó giết tôi chẳng được. Cho tôi sống thêm vài phút đâu có quan trọng gì. Tôi cầu xin Mạc Ta cứu tôi. Mạc Ta về thật, sống khôn chết thiêng. Tôi đang quỳ nhắm mắt kêu gọi Mạc Ta. Mụ tá diễn xuất, hai mắt của mụ nhắm lại, hai bàn tay mụ chắp trước ngực. Bỗng có cái gì đó làm tôi mở mắt. Trong mưa, tôi lờ mờ nhìn thấy có bóng người đi đến. Thằng nhà báo không biết có người đến, nó đang tính chuyện nên cắt cổ tôi hay nên mở bụng tôi. Thằng kia đến ôm nó, vậy là tôi vùng lên tôi chạy, tôi thoát chết. Thằng Nam chết. Giờ bây giờ đến thằng Minh chết, giết người phải đền mạng không thoát được. Nghe radio, tôi biết tên nó là Minh, nó là chồng cô Mai Lan, nhà giàu của xứ này. Cô là chị cô Mai Lan, thằng Nam nhà báo là bạn thân của thằng Minh. Bạn thân mà giết nhau. Mụ tặc lưỡi, không biết tại sao chúng nó lại giết nhau. Như vậy là mụ biết hết rồi. Ái Xuân ngao ngán nghĩ thầm. Nàng hỏi, bây giờ bà định làm sao? Định cái gì? Chẳng định cái gì cả. Ái Xuân lại đặt câu hỏi, bà có định khai những gì bà thấy với cảnh sát không? Lần này mụ tá trả lời đúng câu hỏi. Tất nhiên rồi, con phải hỏi. Bà quên là người ta đã cứu bà khỏi thoát chết sao? Nếu người ta không đến thì bà đã bị cắt cổ rồi. Mụ tá trẻ môi. Hì, người ta, người tàu cái gì? Tên nó là Minh. Sợ gì mà không dám gọi nó là thằng Minh. Nó giết Mạc Ta, nó phải đền tội. Ông già tôi mà giết Mạc Ta tôi cũng tố cáo ông ấy như thường. Nó giết bất cứ ai cũng được, nhưng nó giết Mạc Ta thì không được. Rồi hùng hồn mụ nói tiếp. Nó giết tôi có thể tha thứ cho nó, nhưng nó giết Mạc Ta thì tôi không tha. Và mụ nhìn Ái Xuân. Lần đầu tiên đôi mắt mụ có những ý tình thương hại. Tôi biết cô mê nó, cô muốn cứu nó. Thầy Ái Xuân có vẻ định nói, mụ giơ tay ngăn nàng. Đừng chối. Tôi biết cô sẵn sàng làm mọi việc, kể cả những việc bất nhân hay hèn hạ nhất để cứu nó. Tôi không khuyên cô đừng tính chuyện cứu nó đâu, bởi vì nếu tôi là cô, nếu tôi thương thằng nào, tôi cũng làm đủ mọi cách để cứu nó khỏi chết như cô vậy. Nhưng việc cô làm chỉ là vô ích thôi. cô không cứu nó được, vô ích, vô ích. Mụ pha một câu Pháp Việt đề huề, Troa phoa vô ích. Ái Xuân như chết lặng đi, người thiếu phụ trẻ, đẹp, đa tình, thấm thía đến xương tủy lời diễn tả tâm trạng nàng thốt ra từ miệng người đàn bà thô bỉ kia. Người ta thường thấy sự thực ở những lúc không ngờ nhất. Ái Xuân vừa nghe được sự thực thốt ra từ miệng mụ tá. Trong phút lặng người ấy, Ái Xuân nhận thức được tất cả sự vô ích trong việc nàng đang làm. Nàng định cứu Minh, nhưng đã có quá nhiều người biết mình giết Nam, Tiến, mộ tá, có thể cả Mộng Trinh, Mai Lan, chắc chắn phải nghi ngờ, lại còn Vũ Huy. Làm sao qua mặt được cảnh sát? Cảnh sát được trả lương để chi ăn no rồi đi bắt bọn tội phạm. Có thể lừa được một hai viên cảnh sát, nhưng không thể lừa được cả một tổng nha cảnh sát. Ý chí và năng lực của Ái Xuân mềm đi. Trùng xuống, lỏng ra như sợi dây thiều đồng hồ bị đứt. Tuy bánh xe vẫn còn quay, nhưng chỉ là quay theo đà, và mỗi vòng quay là một vòng chậm hơn, yếu hơn. Nhưng Ái Xuân chưa chịu thua, nàng là mẫu người đàn bà thông minh, đa tình, không chịu thua nghịch cảnh. Nàng không chịu thua cả chính nàng. Lúc ấy, trong thâm tâm của nàng, thấy công trình cứu Minh của nàng đến trước người đàn bà quái dị này là đứng lại. Lý trí của nàng bảo nàng như thế, nhưng nàng chỉ nghe tiếng nói của lý trí trong một thoáng qua. Nàng nhìn mụ tá và nàng thấy, nếu nàng không thể thắng được mụ thì nàng tồi quá. Nàng nghĩ đến chuyện nếu cần, nàng sẽ giết mụ để cứu Minh. Khi nàng nói, âm thanh giọng nói của nàng trong và cao, đầy những đe dọa. Nếu bà nói, người ta sẽ giết bà. Mụ tá ngước đôi mắt vẩn đục như mắt trâu lên cơn sốt, nhìn người thiếu phụ vừa nói câu đó với mụ. Trong đêm vừa qua, mụ đã chạm mặt với tử thần. Mụ đã nắm chắc cái chết trong tay, nên nay nghe đến chuyện chết, mụ không còn xúc động gì nữa. Mụ hỏi lại, giết tôi à? Và mụ cũng thở dài. Cũng đành. Trường lực của Ái Xuân như vậy là bị hóa giải, nhưng ngay lúc đó nàng chưa nghĩ ra được thế võ nào khác để đánh địch thủ. Nàng tiếp tục khai thác nỗi sợ hãi cái chết trong lòng mụ tá. Bà sẽ chết thê thảm. Nói thật với cô, tôi sống bây giờ cũng chẳng còn gì vui. Mụ tá thổ lộ tâm sự và quan niệm về đời sống của mụ bằng cái giọng não nề ai oán. Tôi già rồi, tôi đã hưởng những thú vị ở đời rồi, những gì đời dành cho tôi không chán sống, nhưng tôi hết còn hưởng thụ được rồi. Tôi chán đàn ông mà đàn ông cũng chán tôi. Lâu rồi, nếu tôi còn trẻ như cô, chắc tôi sợ chết lắm. Mụ đưa chai rượu lên. Tôi chỉ còn cái này bầu bạn. Nhưng hồi này rượu nó cũng có vẻ chán tôi rồi. Cô bảo tôi còn ham sống làm gì nữa. Nhiều đêm tôi buồn đến có thể tự tử được. Cũng có ngày cô nghe tin tôi chết sình, chết thối trong một phòng ô tê nào đó cũng bẩn thỉu, dơ giấy như phòng này. Càng nghe mụ nói, Ái Xuân càng thấy thất vọng. Người ta không thể đem cái chết ra đe dọa kẻ không còn muốn sống. Nàng đóng kịch, nhưng mụ thì rất thực. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Ái Xuân chưa chịu thua ngay. Nàng vẫn dùng cái chết để tấn công mụ tá. Nàng dùng hết khả năng tưởng tượng để diễn tả mụ sẽ chết ghê rợn như thế nào. Mụ bị dao đâm, ruột gan phèo phổi lòi cả ra cả đống. Mụ bị thắt cổ, mặt bạnh ra như cây mâm, lưỡi thẻ ra, mắt trợn trắng. Mụ tá ngồi yên nghe chuyện như mụ đang nghe người ta nói đến cái chết của người nào khác, chứ không phải là cái chết của mụ. Mụ lơ đã nghe và thỉnh thoảng lại đưa chai rượu lên tu. Không còn biết nói gì hơn, Ái Xuân nhắc đến Xuân Tình. Cả con gái bà cũng bị người ta giết. Mụ tá giật nảy mình, làm Ái Xuân cũng giật mình theo. Cái gì? Cô nói cái gì? Mụ tá sừng sộ, hung hãn, mụ chồm lên như muốn làm dữ. Trong vài giây đồng hồ, Ái Xuân cũng ngơ ngác, không biết mình đã nói gì làm cho mụ tá bị kích động đến như thế. Nàng nhắc lại. Tôi nói đến cô Tình. Bà mà không nghe lời tôi, cả cô Tình cũng sẽ bị giết cho mà coi. Đôi mắt trâu điên của mụ tá quắc lên. Cái gì? Con gái tôi ăn nhậu gì đến vụ này? Bà hại người ta hại lại con bà. Ái Xuân không nói hết câu, mụ tá xông tới. Không thể ngờ mụ tá lại có thể phản ứng nhanh đến như thế. Đang ngồi như một đống rẻ rách, mụ nhào tới trước mặt Ái Xuân. Một tay mụ cầm chai rượu, sẵn sàng đập vào mặt Ái Xuân. Bàn tay kia năm ngón có những móng tay đen xì nhọn hoắt như muốn chọc vào mắt, cào lên mặt nàng. Ái Xuân ngồi yên, trừng mắt nhìn mụ. Nàng biết nàng có thể bị mụ đàn bà hung hãn này đánh, cào mặt, xé áo, nắm tóc, nhưng nàng vẫn bình tĩnh chờ đợi. Nàng biết việc nàng thua hay nàng thắng được quyết định trong phút này. Bà làm dữ với tôi vô ích. Bà không giết nổi tôi, nhưng người ta dư sức giết con gái bà. Người ta, Ái Xuân nói đây chính là nàng. Mụ tá hiểu và mụ gầm lên. Cô không có quyền hại con tôi. Ái Xuân trầm giọng hỏi lại. Tại sao lại không? Loạng choạng lùi lại, mụ tá ngồi phịch xuống ghế, mụ run lên như người bị sốt rét. Tôi chỉ có mình nó. Mụ không biết gì về đời tư của Ái Xuân. Mụ nghĩ Ái Xuân cũng có con như mụ, và mụ kêu gọi tình mẫu tử của nàng. Cô cũng có con, cô cũng thương con cô, sao cô lại làm hại con tôi? Giọng nói của mụ mềm xìu, mụ xuống giọng năn nỉ. Một lần nữa Ái Xuân hỏi lại, sao lại không? Mụ tá ngây mặt ra, Ái Xuân tấn công tới tấp. Người đó làm gì bà, mà bà cứ nhất định bắt anh ta phải tù tội. Mụ ta ú ớ, cô nói ai? Người giết tên định cắt cổ bà đêm qua đó. Mụ tá rên gì? Nó giết Mạc ta. Hắn giết Mạc ta, nhưng hắn cũng cứu bà khỏi chết. Nếu đêm hôm qua hắn không đến Cồn Cát cứu bà, giờ này bà đâu có ngồi ở đây. Bà đang nằm trong nhà xác. Hắn giết bà Mạc ta, nhưng hắn cứu sống bà. Vậy là hòa. Oán thù chỉ nên cởi, không nên thắt. Bà biết như thế mà. Bà tố cáo hắn là hắn phải chết trong tù. Hắn chết thì con gái bà cũng phải chết. Im lặng trong một lúc, rồi Ái Xuân lạnh lùng. Bà muốn cô Tình chết trước bà hay là chết sau bà? Mụ tá gục mặt vào hai bàn tay, mụ khóc. Mạc tạ ơi, tôi không bắt được nó về đền tội như tôi đã hứa với em. Ái Xuân thấy nàng đã thắng. Nàng không còn việc gì làm ở đây nữa. Nàng đến gần mụ tá và nàng nói rõ từng tiếng trên bờ vai nung núc những thịt như vai nữ đô vật của mụ tá. Bà tá, như thế này là bà đã biết rõ ngày nào người đó bị bắt, hai mẹ con bà sẽ phải chết. Đôi mắt trâu điên của mụ tá mở lớn nhìn Ái Xuân, mụ nói như van xin. Tôi không nói gì mà người đó vẫn bị bắt thì sao, đâu phải chỉ mình tôi biết người đó giết người. Ái Xuân nói như tòa phán quyết. Chỉ cần bà không tố cáo, bà tố cáo người ta biết, bà không tố cáo, người ta biết. Và nàng đi ra khỏi phòng. Bà tá nằm liệt giường 3 ngày 3 đêm. Rồi bề mặt mụn săn sóc bà một cách tận tâm mà ít có anh con trai nào trên cõi đời này, kể cả những anh con trai có hiếu, săn sóc bà mẹ ruột đau ốm tận tâm đến như thế. Giữa hai người, bà tá và Robert, bà khách trọ và anh bồi phòng, nảy sinh một thứ tình cảm mà các nhà viết tiểu thuyết gọi là tình giang hồ. Bà mẹ Robert đi theo chồng năm Robert mới 2-3 tuổi, để Robert lại cho ông chú Robert nuôi. Ngày ấy còn nhỏ quá, Robert không biết nỗi buồn không có mẹ. Nhưng trong tâm tâm, gã vẫn mơ ước có mẹ để được săn sóc và yêu thương mẹ. Ở bà tá, Robert tìm thấy hình ảnh người mẹ của gã. Bà mẹ tuy có đời sống hơi bê bối và tính nết quái dị, song cũng có những cái dễ thương, có tình người, có sự ngay thẳng. Khi đã có sự cảm thông nhau, một buổi tối trong khi cho bà ta uống thuốc trị đau nhức, Robert hỏi nhỏ. Vụ giết nhau ở biển đêm mưa bão có má dính vô phải không? Bà tá gật đầu. Con hỏi, nhưng nếu má không muốn trả lời thì thôi, Robert nói tiếp. Người bị giết là các anh có diêm mép hôm nọ đến đây thăm má và má bảo con đi theo có phải không? Bà tá lại gật đầu. Chuyện ra làm sao? Nói con nghe có được không? Bà tá mệt nhọc nói. Được, nhưng còn phải giữ kín, nguy hiểm, chẳng dại mà dính vào. Hai thằng giết nhau. Thằng sát nhân là bạn thân của thằng bị giết. Vì sao chúng nó giết nhau má không biết? Robert tò mò. Hai thằng đó cùng bọn với cái bà sang sang đẹp đẹp hôm qua đến đây nói chuyện với má phải không? Bà tá lại gật đầu. Còn má? Má can dự gì trong vụ giết người này? Đêm hôm kia má ra biển làm gì? Bà tá thở dài. Chuyện dài lắm, để hôm nào khỏe má kể đầu đuôi cho nghe. Bây giờ má chỉ nói sơ sơ thôi. Sau đó bà tá tóm tắt nội dung câu chuyện cho Robert nghe. Bây giờ má tính sao? Má chẳng tính gì cả. Má mệt mỏi quá rồi, để cho cảnh sát người ta làm việc. Hai má con giang hồ cùng im lặng trong một lúc. Rồi mụ tá nói. Còn muốn hỏi má có đi khai với cảnh sát về thằng giết người hay không phải không? Không, má không muốn dây dưa vào vụ đó nữa. Nếu má tố cáo nó, người nhà bọn nó sẽ làm hại chị Tình. Má không lo thần má, nhưng má không muốn chị Tình vì má mà bị hại. Ánh mắt Robert mặt mụn lộ vẻ thương cảm. Má rút chân ra là phải. Thằng giết người, kể cả bọn người nhà của nó, không đứa nào thoát tay cảnh sát đâu. Giết người là phải đền mạng thôi. Tin con đi. Má không dây dưa với chúng nó là đúng. Má phải bảo vệ chị Tình chứ. Cái nhà cô đẹp đẹp đến gặp má hôm qua là người thân của thằng giết người đấy. Người có bộ lịch sự dậy mà dữ dằn lắm đó con. Cô ấy muốn cứu thằng giết người. Cô ấy dọa sẽ giết chị Tình nếu má đi tố cáo thằng giết người với cảnh sát. Và bài kết luận bằng một câu triết lý có màu sắc triết học cắm dùng. Đàn bà dữ hơn rắn độc Robert con ơi. Con phải nhớ đề phòng những người đàn bà đẹp trên cõi đời này. Đàn bà càng đẹp càng dữ dằn. Đàn bà đẹp dữ hơn rắn độc. Rắn độc con còn tránh được đàn bà đẹp làm hại con không tránh được đâu, con chỉ tử chết đến chết. Bà tá học được câu trên khi đọc truyện trường cô gái đổ lăng. Nhưng cũng như đa số những hợp tan trên cõi đời này, khi bà tá và Robert thấy mến thương nhau thì họ không còn được sống gần nhau nữa. Khi gọi xe xích lô đến đưa bà tá và hành trang ra trạm hàng không Việt Nam để bà bay về Đà Lạt, Robert rơm rớm nước mắt. Ôi, cảnh biệt ly sao mà buồn vậy? Nhưng hai mẹ con thứ thiệt trong phút chia tay, mụ tá dù gì nói với Robert. Má về trên ít lâu, giải quyết vài việc với chị Tình, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe rồi má lại đi giang hồ. Bụi đời, má lại xuống đây. Hay là má mời con lên Đà Lạt chơi? Hôm nào Tình nó xuống, má gửi quà Đà Lạt cho con. Rượu dâu má bảo chế số rách, ngon hơn thơm hơn quanh trô nhiều. Mỗi tháng má gửi 2 vò 10 lít cho con nhé, còn uống thoải mái. Ngày bà tá đi khỏi cũng như ngày bà đến Đà Nẵng, thành phố đầy nắng vàng. Nhưng người buồn cảnh có bao giờ vui đâu. Bà tá rời Đà Nẵng với trái tim nặng như đá. Đôi bé mặt mụn sụt xịt là bà cũng bắt được quả tang bà cảm động. Xe đỏ bay hạ cánh xuống phi trường Liên Khang, mở sương. Bước theo em tiếp viên áo xanh vào nhà khách, bà tá thẫn thờ nhìn quanh. Cảnh cũ vẫn y nguyên. Bà như trông thấy buổi sáng hôm ấy, bà chống cây dù đứng ở chỗ này. Ký giả Trần Vũ Nam đến hỏi chuyện bà. Bây giờ bà mới hiểu tại sao anh ta lại có vẻ sợ hãi ngơ ngác khi nghe nói bà đi Đà Nẵng. Hôm ấy anh ta cùng đi chuyến phi cơ đến Đà Nẵng với bà. Hôm nay bà một mình trở về đây, anh ta nằm lại trong một góc nghĩa địa hoang vắng nào đó của Đà Nẵng. Văn hoa là anh ta đã ra người thiên cổ. Về đến trước cửa nhà, bà tá vẫn không thấy vui hơn chút nào. Đã được Xuân Tình báo trước nên bà không ngạc nhiên khi thấy căn nhà cũ thay đổi gần như trở thành một tòa nhà khác hẳn. Bây giờ nó là một thẩm mỹ viện hiện đại. Tấm bảng đồng sáng choang gắn trên cổng sắt mang hàng chữ Pháp Việt Đuề Huề. Thẩm mỹ viện. Xuân Tình. Trong vườn cỏ xanh được cắt xén gọn gàng, lối đi lát xi măng cho xe hơi ra vào, những bồn hoa hồng đua nở, những cánh hoa mờn mờn trong không khí mát rượi của Đà Lạt. Bà tá xách cây dù lững thững đi vào mỹ viện. Em tiếp tân bận blue trắng. Blue, đồng phục của bác sĩ, nha sĩ và chuyên viên hớt tóc, uốn tóc, tươi cười chào đón khách. Xin chào bà, thẩm mỹ viện chúng tôi hân hạnh được tiếp bà, mời bà vào. Em mở cánh cửa kính cho bà khách vào văn phòng. Em khựng lại khi bà khách hỏi một câu ngang phè. Vào làm gì? Mời bà vào văn phòng làm hồ sơ nhập viện theo thủ tục. Bà căng ra mặt bơm vú hay hút mỡ bụng? Sạp già nghe địa nằm với ông Sáu rồi, còn căng còn bơm còn hút cái gì? Qua là chủ nhà này, qua là... Cơn buồn phiền làm cho bà tá không còn muốn gắt gỏng nữa. Bà dịu giọng. Quà là mẹ của cô chủ cưng đây. Xuân Tình nó đâu? Mấy căn phòng trên lầu nay được dùng làm phòng nghỉ cho khách ở xa đến. Xuân Tình ở bên nhà bà mặc ta. Bà ta lững thững đi sang. Tòa nhà bên này cũng được tân trang thật đẹp. 2 giờ trưa, chị người làm cho bà tá biết cô chủ đang ngủ. Bà tá sồng sộc đi vào phòng ngủ của Xuân Tình. Xuân Tình giật mình khi trông thấy bà mẹ xuất hiện bên giường. Má về sao không cho con hay, con ra phi trường đón má. Vẻ buồn rầu bi thảm của bà mẹ làm cho Xuân Tình phải la lên. Má sao vậy, má bệnh ư? Điệp viên giam bông giao chỉ Robert mặt mụn được Xuân Tình gài nằm vùng ở Đà Nẵng không báo cáo gì hết với Xuân Tình, nên nàng hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện động trời vừa xảy đến với bà mẹ nàng. Nàng chỉ nghĩ là mẹ nàng bị đau và nàng thấy bà có vẻ đau nặng, vì bà không còn hăng say uống rượu nữa. Bà chưa bỏ rượu nhưng bà uống ít đi nhiều. Cứ cái đà này, nàng thấy bà có thể bỏ rượu. Buổi chiều hôm ấy bà tá sống mơ màng như trong giấc mơ. Xuân Tình dành căn phòng ngủ của bạc ta cho mẹ. Phòng sửa sang lại, trang hoàng lại. Tất nhiên, trong phòng có nhiều đồ đạc mới và có một bàn thờ nhỏ. Bà tá thành kính đặt cái brooch con bướm lên bàn thờ trước tấm ảnh nàng mặc ta hoa năm nàng 25 tuổi. Bà nhớ đến chuyện hôm đến phá phòng trị liệu tâm thần của lão đạo bịp Kinh Thiên. Bà thấy cái brooch đặt trên thành cầu thang. Từ lúc đó bà vẫn thắc mắc ai là kẻ đã để cái brooch tang vật này lên đó cho bà lấy. Bây giờ bà không còn thắc mắc nữa. Bà đã biết ai là người làm việc đó. Bà nhớ tới người thiếu phụ tên là Ái Xuân. Bà nghĩ người như cô ta mà đi yêu cái thằng sát nhân đấy. Thực ra bà chỉ nhìn loáng thoáng mặt mũi tên sát nhân khi bà theo anh em hắn vào nhà cinema hôm nào. Đúng là cô ả mê nó. Không mê mà lại lo cứu nó như thế. Dám dọa giết cả con mình. Bọn đàn bà mê trai như cô ả dám giết người lắm à. Mình tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cuộc sống nhiều khi thật lạ kỳ. Những người chẳng quen biết gì nhau bị lôi cuốn vào tấn thảm kịch. Những người chẳng có ân oán thù hằn gì nhau bỗng tính chuyện giết nhau. Hình ảnh ái xuân thấp thoáng hiện ra trong bóng tối mờ của căn phòng vắng. Trong vùng tranh tối tranh sáng đó có phảng phất hình ảnh của Mạc Ta Hoa, của chàng ký giả nam có hàng ria mép trông như hàng kiến bò. Bà tá ngủ tiếp đi. Trong giấc ngủ nặng nề, bà mơ thấy Mạc Ta tươi cười uống rượu với bà. Rượu trong ly đỏ như máu. Mơ thấy bà kinh hoàng chạy trong đêm mưa bão. Mơ thấy người thiếu phụ dữ hơn rắn độc cầm con dao găm đầy máu đứng cười. Trong mơ bà la lên, cô là con rắn độc. Trong lúc bà tá thấy ác mộng của Đà Lạt, Ái Xuân nằm như người chết rồi trong biệt thự Mai Lan ở Đà Nẵng. Biệt thự rộng mênh mang, vắng lặng như nhà mồ. Đám gia nhân sợ ái ở cả dưới nhà sau. Trên tòa nhà này chỉ có một mình Ái Xuân. Đội cảnh sát hình sự đặc biệt của Tổng nha cảnh sát quốc gia từ Sài Gòn ra vừa đến bắt Minh. Minh không có phản ứng gì cả, ngoan ngoãn đưa tay ra chịu còng. Người cầm đầu đội cảnh sát hình sự cũng tên là Minh, Đại úy Minh. Ông nghĩ thầm khi nhìn người cảnh sát còng tay Minh Đảo. Thằng này là Minh Đảo đây, nghe nói nó võ nghệ cao cường và dữ dằn lắm mà. Sao gặp mình nó hiền khô à? Sao nó không giở võ ra để mình cho nó một phát? Võ vẽ gì, láo cả. Tổ sư thiếu lâm gặp Smith Wenson cũng tịch. Ái Xuân được biết Tiến B cũng đã bị cảnh sát bắt, và tất nhiên là Tiến B đã khai hết. Nhưng sự kiện quan trọng nhất đối với nàng là Mai Lan đi với Vũ Huy. Hai người đưa nhau đi đâu, nàng không biết. Nàng chỉ biết nàng bị bỏ lại, và nàng cô đơn, nàng thất bại. Mai Lan còn có Vũ Huy. Còn nàng bị mất tất cả, nàng không có ai cả. Cuộc đời dàn xếp cho Mộng Trinh chạy đến với Kinh Thiên. Nói rõ hơn là giạt vào vòng tay của Lão Đạo Bịp. Nàng trở thành nữ phụ tá của Lão Đạo Bịp thay thế em Thu Dương. Không ai biết người báo cho cảnh sát Tổng Nha biết về Minh Đảo là Kinh Thiên. Từ lâu rồi, Lão vẫn là cảm tình viên của Tổng Nha cảnh sát. Một công đôi việc, Lão làm công việc của Lão và Lão trả thù Minh Đảo. Lão thù Minh Đảo vì Minh Đảo đẹp trai. Minh Đảo được đàn bà yêu mê mà Lão không được. Lần này Lão vớ bở, Lão vồ được em Mộng Trinh thơm như muối mít. Trung sĩ Văn Tiến trở về trình diện, được khoan hồng, chỉ bị mất lon trung sĩ, xuống cấp hạ sĩ. Hạ sĩ Văn Tiến, tức Tiến B, vẫn phục vụ trong trung đoàn bảo vệ phủ tổng thống như trước. Chỉ có em Thu Sương là không ai biết em đi đâu, về đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết cuốn tiểu thuyết Dự Hờn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe cũng như đồng hành của quý vị trong bộ truyện này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio đọc truyện tiếp theo.